Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, công xưởng Lam Đồ. Trương Dịch tràn đầy tự tin mà nói để Tam Kin ánh mắt đờ đẫn. Nếu như không phải biết trước mặt vị này là thế giới đỉnh cấp xí nghiệp thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc, hắn thậm chí sẽ cảm thấy người này điên rồi. Hắn ý tứ nói là muốn làm cho cả Diotelo thành 10% người đều trở thành hắn nhân viên sao? Kỳ tích điện thoại di động trong tương lai sẽ trở thành thế giới đệ nhất điện thoại di động nhãn hiệu, chỉ là tại phiêu lượng quốc hàng năm xuất hàng lượng, ta đều muốn đạt tới 1 ức đài trở lên. Đến lúc đó cần nhân viên khẳng định sẽ nhiều vô cùng. 10 vạn người ta kỳ thật đều cảm thấy ít. Bất quá chúng ta kỹ thuật sản xuất tự động hóa cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy có thể để bù đắp chỗ thiếu hụt này. Trương Dịch khẽ cười nói. Tòa này công xưởng sinh sản chỉ là vì cung cấp Bắc Mỹ khu vực sản phẩm nhu cầu thôi. 10 vạn rất nhiều người sao? Tại Hoa Hạ điện thoại di động làm thay nhà máy. Động một tí cũng là mấy chục vạn người cất bước. Trương Dịch cẩn thận tính toán qua một khoản. Tại phiêu lượng quốc mở công xưởng, cần thiết hao phí thành bản trên thực tế là rất thấp. Nơi này phí tổn cao nhất thành bản chỉ có một loại. Cái kia chính là công nhân viên chức tiền lương. Nhưng là tại thủy điện nguồn năng lượng hao phí hơn. Đại khái chỉ có trong nước 71/8, mà lại thuế vụ phương diện, giao nạp cũng càng thiếu. Lại thêm hắn đến thời điểm cùng Diotelo ký kết hiệp nghị, có thể đạt được một số lớn kinh tế đến đỡ. Cho nên tổng hợp tính toán ra, nói ra khả năng rất nhiều người không tin. So ở trong nước muốn tiết kiệm khoảng 1/3 thành bản. Tam Kin ánh mắt bên trong bắn ra kích động quang mang. Hắn thâm tình nhìn qua Trương Dịch. Nếu quả như thật có thể làm được lời nói, vậy ta nghĩ toàn bộ Diotelo thành phố nhân dân đều sẽ cảm tạ ngươi. Bọn họ thậm chí sẽ ở nghe giảng đạo thời điểm hướng Thượng Đế cầu nguyện. Mong ước thế gian tất cả tai ách đều rời xa ngươi. Trương Dịch nhún vai. Có lẽ có một ngày bọn họ sẽ cho ta lập một tòa pho tượng to lớn dùng để kỷ niệm ta công tích vĩ. Đại cũng khó nói. Câu nói này chẳng qua là Trương Dịch mở cái trò đùa thôi. Thế nhưng là Tam Kin lại nói rất chân thành. Cái này không khó. Nếu như ngươi làm tốt, pho tượng ta sẽ đích thân giúp ngươi đứng lên. Ha ha ha. Trương Dịch cười cười. Cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá chờ đến nửa năm sau, hắn một lần nữa trở lại Diotelo. Lại phát hiện tại trung tâm thành phố trên quảng trường đứng thẳng hắn một tòa thật to tượng đồng. Không khỏi làm hắn thổn thức cảm khái thật lâu. Biết được mình tại Diotelo người cảm nhận bên trong địa vị về sau, Trương Dịch trong lòng buông lỏng không ít. Kể từ đó, hắn đến đón lấy tại Diotelo làm nhà máy tình trạng thì sẽ biến thuận lợi rất nhiều. Nhà xưởng lấy xuống về sau, tự nhiên là cần đi qua một loạt đại chỉnh đốn và cải cách. Sau đó mua sắm đại lượng thiết bị. Toàn bộ quá trình đại khái vẫn cần thời gian 2-3 tháng, may ra nhà xưởng tổng thể kết cấu vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, mà lại giao thông so sánh tiện lợi. Cái này tiết kiệm được Trương Dịch rất nhiều thời gian. Dù sao hắn tùy thời có thể lấy máy bay tư nhân tới xem xét công xưởng kiến thiết tình huống. Đến đón lấy chỉ cần chờ đợi công trình đội thi công thì ok. Trương Dịch về nước về sau, lập tức bắt đầu theo thịnh thế tập đoàn bên trong điều tinh anh. Dự định thành lập phiêu lượng quốc ở nước ngoài phân bộ. Căn cứ tự nguyện nguyên tắc để các công nhân viên tự nguyện báo danh. Đương nhiên mỗi người đều cho đến phi thường cao ở nước ngoài điều động trợ cấp. Bởi vậy vẫn là không ít người nô nức tấp nập báo danh. Tiền kỳ giai đoạn, Trương Dịch thì đối bộ phận này điều đi ra nhân viên tiến hành thống nhất huấn luyện. Nhất là công nhân kỹ thuật. Bọn họ nhất định phải hiểu rõ đến địa phương phong thổ nhân tình. Đồng thời tiếp nhận đơn giản tiếng Anh huấn luyện. Tránh cho đến những nơi về sau sinh ra không quen khí hậu tình huống phát sinh. Mà đối với cao tầng nhân viên quản lý, Trương Dịch nhân tài tuyển bạt cũng phi thường chú trọng. Tổng giám đốc hắn chọn chúng chính là một cái phiêu lượng quốc dân bản xứ Yorick. Hắn tại thịnh thế tập đoàn công tác thời gian 5 năm. Tinh thông hai nước lời nói, Từ hắn phụ trách công xưởng toàn phương diện sự vụ tương đối dễ dàng cùng địa phương nhân viên cùng đơn vị tiến hành câu thông. Toàn bộ công xưởng tầng quản lý bên trong, hắn cũng dự định đại lượng bắt đầu dùng phiêu lượng quốc người. Bất quá vì quản thúc, có một nửa tầng quản lý dùng vẫn như cũ là Hoa Hạ người. Nói thí dụ như phó tổng giám đốc chức vị, chính là do Trương Kinh Sở đảm nhiệm. Nháy mắt, thời gian liền đi qua 3 tháng. Diotelo bên kia truyền đến tin tức, nói là công xưởng bước đầu cải tạo đã hoàn thành. Mời Trương Dịch qua đi xem một cái. Trương Dịch lập tức mang theo thủ hạ quản lý đoàn đội chạy tới Diotelo công xưởng. Ở chỗ này, hắn gặp được công ty xây cất người phụ trách Bader. Đây là một cái hơn 40 tuổi dáng người cường tráng bàn tử. Nhìn thấy Trương Dịch về sau liền cười chào hỏi hắn. Đồng thời nhiều lần công bố. Trương Dịch nhìn thấy bọn họ trọng kiến sau khi hoàn thành công xưởng nhất định sẽ rất là kinh hỉ. Trương Dịch đối với tự tin của hắn từ chối cho ý kiến. Chỉ là khách khí cười cười. Lại biểu thị chính mình vẫn là muốn đi hiện trường tự mình nhìn một chút. Ý nghĩ của hắn là, đối với công xưởng, hai quốc gia thái độ là khác biệt. Kiến tạo phong cách cũng không giống nhau. Bởi vì hai cái địa phương sinh sản phong cách khác biệt rất lớn. Công xưởng tương lai người phụ trách Yorick cùng Trương Kinh Sở cùng thư ký của bọn hắn đều đi theo. Trương Dịch bên cạnh, cùng hắn cùng nhau thị sát mới công xưởng kiến tạo. Một đám người ngồi xe hơi đi tới tòa này công xưởng. Xa xa nhìn sang, liền gặp được cả tòa khu công nghiệp đã trên cơ bản hoàn thành trọng kiến. Rộng lớn khu công nghiệp bên trong đường vẫn là màu đen. Là vừa trải lên nhựa đường. Toàn bộ khu công nghiệp lục hóa thành vô cùng ngắn gọn. Tổng thể bày biện ra xám trắng sắc điệu. Nhìn qua có một ít đơn điệu, nhưng là cho người cảm giác lại là phi thường chuyên nghiệp. Công xưởng đi qua toàn diện sửa chữa lại, tường ngoài dùng kim loại tài liệu một lần nữa dựng, xì sơn, hoàn toàn nhìn không ra sửa chữa lại dấu vết. Thứ nhất mắt cảm giác, Trương Dịch cảm thấy phi thường không tệ. Thế nhưng là hắn đã tới, đương nhiên liền phải tỉ mỉ quan sát một lần. Tương lai thịnh thế tập đoàn tại phiêu lượng quốc đại bản doanh. Đương nhiên không thể có nửa điểm qua loa. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện công xưởng kiến tạo bên trong tồn tại một vài vấn đề. Hắn đi vào trước cổng chính, nhìn lấy mặt hướng phía đông nhà xưởng cửa lớn xuất khẩu cùng xung quanh bố cục. Lập tức đối Bader nói ra, cái đại môn này vì cái gì các ngươi muốn hướng về phía đông? Đang kiến thiết trước đó ta cần phải đặc biệt nói với các ngươi qua. Vị trí này cửa lớn nhất định muốn hướng nam. Bader hơi kinh ngạc, hắn tự hồ không nghĩ tới Trương Dịch sẽ đối với cửa lớn hướng đưa ra dị nghị. Hắn vội vàng nói, ta cho rằng cửa lớn hướng vấn đề cũng không phải là một cái vấn đề rất lớn. Lúc đó chỉ là lúc đầu cửa lớn thì mặt hướng phía đông con đường. Cho nên chúng ta liền không có cải biến cái này một khối. Trương Dịch lắc đầu, cái này tuyệt đối không được. Hắn có chút không cao hứng, bởi vì lúc trước qua đây xem địa phương thời điểm, hắn thì đối với cửa hướng không phải rất hài lòng. Cho nên tại cùng Bader công trình công ty hợp tác thời điểm, hắn đề cập tới vấn đề này, không nghĩ tới đối phương căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chúng ta không phải là không có cái này địa lý điều kiện, nhất định muốn đem cửa mở tại phía đông. Hiện tại cái này địa lý vị trí là một cái tọa bắc chiều nam hảo phương vị. Dựa theo quốc gia chúng ta lối kiến trúc, là cần phải hướng nam rộng mở cửa lớn. Người bộ dáng này kiến tạo, giữa trưa tốt nhất ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu vào. Cái này là tuyệt đối không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.